lấy mạng Huyền Học ốm yếu đại lão bạo hồng toàn võng. Chương 17 giờ 17, miệng quạ đen ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngoài dự đoán chính là, hôm nay ra cửa ngã tư thứ nhất gặp đèn xanh cố sướng nghe hướng dẫn thông báo tình hình giao thông phía trước. Hôm nay toàn bộ đường đi đều thuận lợi. Mà trên mạng vô cùng ồn ào huyên náo. Gần đây giới giải trí sóng yên biển lặng bị scandal của Ứng Tâm Viễn chiếm spotlight cùng hot search no 1, netizen hóng hớt muốn điên rồi. Cô gái kia tựa hồ cũng là bất chấp tất cả, không chỉ có đăng bài tự thuật chuyện của mình cùng Ứng Tâm Viễn, mỗi một việc đều rõ ràng rành mạch viết ra tới. Ảnh chụp lịch sử trò chuyện của bọn họ, tin nhắn của cô ấy với bạn thân, ảnh chụp khách sạn, phiếu khám thai đều được đăng tải. Đoàn đội phía Ứng Tâm Viễn điên cuồng liên hệ cô gái kia. Muốn cô ấy cầm miệng thu hồi bài viết lại, nhưng đối phương hoàn toàn không để ý đến. Cùng lúc đó, bộ phận phụ trách xã giao của Ứng Tâm Viễn cũng điên cuồng hoạt động, lượng lớn thủy quân ở fandom ùa vào Weibo ý đồ xoay chuyển hướng dư luận. Nói chuyện này là do kẻ thù quấy phá, rất nhiều ảnh chụp đều là chỉnh sửa giả tạo. Hai người chỉ là bạn bè bình thường từng nói chuyện với nhau mà thôi, cho dù là chỉnh sửa cũng không cho ra được bao nhiêu bằng chứng chứng minh quan hệ của hai người. Đoàn đội cũng triệu tập một ít fan tương đối có hy vọng cùng lực kêu gọi hy vọng bọn họ tỏ thái độ. Lúc này nếu chân chính yêu thích Ứng Tâm Viễn thì nên tin tưởng anh ta, trợ giúp anh ta vượt qua. Anti-fan, hãm hại, Weibo của cô gái kia nhanh chóng bị vây công, đối mặt với công kích của fan và người qua đường hóng hớt, cũng không có lên tiếng đáp lại. Không ít người bị thủ đoạn của đoàn đội Ứng Tâm Viễn làm cho có chút mơ màng hồ đồ. Đặc biệt là nhìn đến rất nhiều nick đều nói cô gái này là trà xanh muốn tiến vào giới giải trí, khắp nơi đi quyến rũ người khác. Trăm phương ngàn kế để có được thông tin của các minh tinh nghệ sĩ, dùng lý do mình là cô nhi để lừa gạt sự đồng tình, dùng cớ. Bạn bè quan tâm nhau, kỳ thật mọi người căn bản không biết cô ta chính là cái. Xe buýt, khách quen quán bar, tâm cơ kỹ nữ, lượng lớn không biết từ đâu ra, ảnh chụp. Cùng với người tự xưng là quen biết cô gái kia, lên tiếng, làm thế cục càng thêm loạn cả lên. Cô gái kia nói có phải thật không? Ứng Tâm Viễn thật sự giống như bài viết nói có nhân cách ti tiện như vậy sao? Hiện tại bên nào cũng cho là mình đúng. Weibo của cô gái kia tuy rằng thoạt nhìn lấy ra không ít ảnh chụp, nhưng còn chưa đủ để chứng minh Ứng Tâm Viễn làm nhiều chuyện ác liệt như vậy. Chứng cứ không đủ cứng, đập không chết anh ta. Bỗng nhiên, có người nhớ tới ngày hôm qua nhìn đến tin đồn, nói là có cái làm Huyền Học chủ kênh mới nói sự nghiệp Ứng Tâm Viễn sắp sụp đổ. Trong số những người đã xem qua phát sóng trực tiếp của Lâm Lạc Giao, cũng như nhìn thoáng qua tin tức mà thủy quân do Lâm Thi Tình mua, sẽ không ảnh hưởng năng lực tìm hiểu của những người muốn hóa thân thành thám tử tư, cùng với dục vọng mãnh liệt hóng hớt của bọn họ. Thực mau, phòng phát sóng trực tiếp của Lâm Lạc Giao đã bị chia sẻ tới trên mạng, được đến tiểu phạm vi truyền bá. Cái này chủ kênh có điểm thần a, ngày hôm qua mới vừa nói anh ta muốn sắp xảy ra chuyện, hôm nay lập tức liền có chuyện. Hừ, hiện tại có rất nhiều người làm mấy thứ này, liền tùy tiện tung tin minh tinh nghệ sĩ yêu đương, muốn xảy ra chuyện, muốn nổi tiếng, tùy tiện nói một cái liền có nhiệt độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ kênh khi nào phát sóng trực tiếp tiếp vậy, muốn hỏi cô ấy diễn biến tiếp theo của việc này. Không ngừng thu được cảm tình giá trị từ bốn phương tám hướng vọt tới, tuy rằng mỗi cá nhân cung cấp rất ít, nhưng tập hợp lại làm hệ thống bắt đầu phấn khởi lên, nó chạy nhanh báo cáo cho ký chủ nhà nó, ký chủ. Thu được tổng cộng 2.000, cảm tình giá trị, đổi tuổi thọ giá trị 30 ngày, cách chương.